Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, vệ thời dẫn theo gậy gỗ, chuế ở đám người mặt sau, chậm rãi đi vào trong sương đen thấp bé nhà xưởng, Vu Cẩn lập tức nhắm mắt theo đuôi đi theo. So với nhà xưởng, nơi này tựa hồ càng giống một gian phòng học, hình chiếu đánh vào phía trước. Dùng cho giáo thụ bị cải tạo giả cơ bản nhất đọc viết. Hai vị chính trị viên đang ở trên đài thấp giọng nói chuyện với nhau. Vu Cẩn đi theo vệ thời ngồi vào đệ nhị bài. Mấy cái chiều cao không đồng nhất thiếu niên lập tức hướng hai người phương hướng nhìn lại. Bọn họ cùng vệ thời không sai biệt lắm tuổi. Nói chuyện cố ý lớn tiếng. Hắn còn dám tiến vào. Chờ tan học, ca mấy cái liền cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Ngoặc kép, mẹ nó, buổi sáng không lộng đoạn cái tay kia, cần thiết làm hắn bồi hai chỉ, cải tạo trước cuồng thành như vậy, hắn cho rằng chính mình là Thiệu ca, cải tạo sau còn không hiểu đến kẹp chặt cái đuôi làm người. Vu Cẩn nhíu mày, rốt cuộc nghe hiểu mấy người chửi bậy, đại lão ở hai chu trước lần đầu tiên cải tạo, coi truy tế bào cải tạo thất bại, gen bình xét cấp bậc từ nguyên bản S ngã xuống đến B. Trong căn cứ nhiều đến là bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Một thân ứ thương cũng đến từ bọn họ. Hai bài bàn ghế trước, chính trị viên nhóm nhìn như không thấy. Đối học viên chi gian xung đột tập mãi thành thói quen. Vu Cẩn trầm mặc nhìn, bàn tay nắm chặt, đối ngoại phong bế R code căn cứ tựa như một cái vặn vẹo thế giới. Bị cải tạo giả tự tranh chấp đấu, thúc đẩy này hết thảy cải tạo giả nhóm thờ ơ lạnh nhạt. Đi học linh lại một lần khai hỏa, bài thi từ trước sau này phân phát, chính trị viên đối khóa trình, khảo thí đều cũng không để bụng, hai người thậm chí còn ở khoảng cách đàm luận chuyện nhà. Hiển nhiên không phát hiện nhiều ra tới cái Vu Cẩn, bục giảng dưới, tay phải bị thương vệ thời, dùng tay trái biệt nữ cầm bút, Vu Cẩn bỗng nhiên nắm vệ thời bài thi, thiếu niên cảnh giới nhìn về phía hắn, Vu Cẩn không rên một tiếng. Cầm lấy bút, ý bảo đại lão chính mình có thể giúp hắn viết, bài thi một bên lựa chọn đề. Vu Cẩn nhẹ nhàng viết cái bụ bẫm D, tiếp theo nói chính là cái bụ bẫm B, lại tiếp theo nói bị vệ thời khuỷu tay ngăn chặn. Vu Cẩn mắt trông mong ngẩng đầu, màu hổ phách đồng tử hơi hơi tỏa sáng, thiền sắc tiểu quyền mau thiếu chút nữa muốn cọ đến vệ thời trên người. Thiếu niên tầm mắt ở tiểu lông mềm tạm dừng hồi lâu. Cuối cùng rời đi khuỷu tay, Vu Cẩn nhẹ nhàng thở ra, cầm đại lão bút bắt đầu múa bút thành văn, chút nào không chú ý tới bên cạnh thiếu niên nặng nề ánh mắt. Lại ngẩng đầu khi, vệ thời lại veo rời đi tầm mắt, Vu Cẩn đem viết tốt bài thi còn cho hắn, vệ thời miễn cưỡng hừ một tiếng, không tỏ ý kiến, một giờ sau, bài thi nộp lên, chuông tan học vang lên, chính trị viên chân trước ra cửa. Vừa rồi đám kia thiếu niên liền hi hi ha ha xông tới. Uy, người mù cười nhạo chính là thị giác thoái hóa vệ thời. Vệ thời ước lượng hai xuống tay gậy gộc, rốt cuộc đứng lên, đi ra ngoài, Vu Cẩn lúc này mới phát hiện. Đi ra ngoài, là đối hắn nói. Vu Cẩn đương nhiên không có khả năng đi ra ngoài. Lại hướng vệ thời bên người thấu thấu. Vệ thời lạnh như băng nhìn về phía hắn. Ta làm ngươi đi ra ngoài, đám kia bá lăng giả rốt cuộc chú ý tới Vu Cẩn tồn tại. Phòng học nội thanh tràng xong, môn bị một cái mã tử trở tay mang lên, cầm đầu người nọ kinh ngạc nhìn về phía Vu Cẩn, trong mắt hứng thú dị thường. Cái kia ai, ngươi lại đây, Vu Cẩn quay đầu xem hắn, mềm mục tiểu viên mặt mang nãi hung ý vị. Cũng không biết vệ thời là từ đâu nhặt được. Nhìn thú vị thực, lớn lên còn thật xinh đẹp, ở nam tính cải tạo giả chiếm 80% trở lên R code căn cứ. Xinh đẹp cũng không phải cái gì chuyện tốt, mấy người thấp giọng nói chút cái gì, tiện đà cười ha ha, qua đi liền phải bắt Vu Cẩn, lại đối với vệ thời trào phúng, người chúng ta nhận lấy, lưu ngươi một bàn tay, trầm mặc vệ thời đột nhiên thúc đẩy, gậy gỗ đối với người nện xuống, ta thao. Kia lưu manh đột nhiên không kịp dự phòng né tránh, bị tạp đến vai phải, đau vèo vèo liệt miệng, hùng hùng hổ hổ liền phải phản kích, một chân hoành đá, 6 người chung có 5 người đều hướng nơi này tụ lại. Dư lại một người vừa muốn đối Vu Cẩn động thủ, Vu Cẩn đột nhiên giơ lên ghế dựa, đối hắn vào đầu chính là một kén, cả băng đạn một tiếng, người nọ đầu chợt lạnh, tiếp theo phản ứng lại đây, gầm lên giận dữ từ trong túi cầm cái dao ăn liền thượng. Vu Cẩn rốt cuộc biết đại lão tay phải miệng vết thương là nơi nào tới. Ngực phẫn nộ ấp ủ, hắn cũng không vô nghĩa. Một cái sườn lóe khó khăn lắm né qua lưỡi dao, trở tay chính là hồi đoạt, Vu Cẩn trong mắt một mảnh lạnh lẽo, áp ra chạm chạm hàn quang, điện quang thạch hỏa chi gian, đối thủ bị hắn ngạnh sinh sinh áp chế hai cái đối mặt. Vu Cẩn lại nâng lên khuỷu tay, ngân quang chợt lóe, dao ăn đã là kẹp ở hắn hai ngón tay bên trong. Chiến thuật động tác A12 hàm tiếp C8, 10 năm sau. Đại lão tay cầm tay giáo hội hắn liền chiêu, phòng học nội một mảnh lặng im, ngay cả vệ thời nhìn về phía Vu Cẩn tầm mắt đều mang theo kinh ngạc. Vu Cẩn quay đầu lại đối thượng hắn ánh mắt, R-code căn cứ nội, này đàn 15-6 tuổi học viên còn dừng lại ở lưu manh đánh nhau sơ cấp giai đoạn. Vu Cẩn cái này gà mờ trốn sát tuyển thủ, chỉ cần xuất kỳ bất ý, chưa chắc không thể một trận chiến. Đám kia thiếu niên đầu mục rốt cuộc ngoan hạ tâm, mẹ nó, không lưu thủ, cho ta trực tiếp làm. Vu Cẩn nhìn thoáng qua niên thiếu đại lão, hai người không nói lời nào, ăn ý thế đối phương ngăn trở phía sau lưng, Vu Cẩn lập tức thanh đao đưa cho đại lão, chính mình tiếp tục sao khởi ghế dựa, vẫn là nhất nguyên thủy trọng hình vũ khí tiện tay, vệ thời cũng không vô nghĩa, bị thương tay phải cầm tiểu đao. Tay trái côn bổng xào quyệt tàn nhẫn, cơ hồ chưa bao giờ từng có thất thủ, hai người lấy thiếu đối nhiều, sống lưng ai càng gần, Vu Cẩn đánh thượng đầu, hơn nữa tìm được đại lão, lần đầu tham gia đánh hội đồng, máu hưng phấn kính nhi một cổ toát ra tới, như là ngao ngao la hoàng tiểu báo, vệ thời gian sau lưng mềm mục tiểu ải tử, căn bản không biết hắn hưng phấn cái gì, xương cột sống hơi hơi cứng đờ. Chờ đối thủ chỉ còn lại có cuối cùng một cái, vệ thời không chút do dự vặn người mà lên, dao ăn ở bá lăng giả trên người lưu loát phủi đi. Cùng cánh tay hắn thượng miệng vết thương giống nhau như đúc. Chờ trả thù xong, vệ thời ngồi xổm xuống, ở đầy đất xin tha mấy người trong túi tìm kiếm, lục soát ra mấy chương màu xanh lục tấm cát, rút ra một nửa đưa cho Vu Cẩn. Ngươi kêu gì, hắn đột nhiên đối với Vu Cẩn mở miệng. Vu Cẩn đồng tử sáng ngời, ta kêu Vu Cẩn, hắn lại gắt gao nhìn về phía đại lão. Vô cùng cao hứng nói, ta biết ngươi kêu vệ thời tầm mắt đảo qua đột nhiên xóa tung nhu thuận tiểu quyển mao. Tiểu ải từ đắc ý rào rạt nói cho hắn, tên của ngươi, ta ở bài thi thượng nhìn đến, vệ thời ư một tiếng. Mặt vô biểu tình mang Vu Cẩn rời đi phòng học, lòng bàn tay hơi hơi phát ngứa, hai người theo khói đen đi ra nhà xưởng, sắc trời đã thiên amani Vu Cẩn cầm kia mấy chương màu xanh lục tấm cát. Sau đó không lâu thăm dò sử dụng, R-code căn cứ nội đồ ăn, dược phẩm, tiếp viện đều yêu cầu đúng giờ xác định địa điểm đổi lấy. Màu xanh lục tấm cát chính là thông dụng với cải tạo giả bên trong phiếu hối đoái. Bị trở thành nhà ăn tiếp viện chiến nội, chỉ ở 10 phút nội liền bạo phát hai lần cải tạo giả chi gian xung đột. Bọn họ phần lớn là 15-6 tuổi thiếu niên, cũng có cá biệt tuổi chênh lệch hơi đại, dạy dỗ giả trầm mặc mà nhìn cải tạo người cho nhau tranh đoạt. Thậm chí sẽ lấy này làm hay không có công kích tính, hay không có sinh tồn năng lực cho điểm căn cứ. Chờ tới rồi buổi tối huấn luyện. Vu Cẩn tư duy một mảnh lạnh lẽo, không có tiếp thu hoàn chỉnh cải tạo, không có trồng lên cảm xúc không xiềng cải tạo người không bị cho phép học tập súng ống. Cách đấu, cái gọi là huấn luyện bất quá là dạy dỗ giả đưa ra các loại vô ý nghĩa. Thậm chí có châm ngòi học viên gian tranh chấp tính mệnh lệnh. Các thiếu niên lại điên rồi giống nhau che già măng mọc đi làm. Lấy này đổi lấy cực kỳ nhỏ bé khen thưởng. R-code căn cứ là phân cấp bậc, địa vị tối cao là không thường lộ diện nghiên cứu viên. bọn họ quyết định cải tạo giả điểm cùng thích xứng gen. Tiếp theo là dạy dỗ giả, cuối cùng là cải tạo người. Cải tạo người ở cực đoan áp lực hoàn cảnh hạ có khuynh hướng xã hội khuất tùng tính. Làm cấp bậc chế độ cuối cùng một tầng, sẽ dùng hết thủ đoạn lấy lòng huấn luyện viên cùng nghiên cứu viên. Thậm chí ở thật lớn tâm lý chênh lệch hạ, bọn họ sẽ tự phát lợi dụng bá lăng cùng bạo lực chế tạo ra cải tạo người cùng cải tạo người chi. Gian, chênh lệch, mỗi người đều có bị nhận đồng nhu cầu. R-code căn cứ đúng là lợi dụng ngầm đồng ý, coi thường cùng áp lực tâm lý. Ở căn cứ nội chọn lựa ra nhất thích hợp cải tạo hình người binh khí. Vu Cẩn đi theo vệ thời bên cạnh, ở một đám không bị dạy dỗ ra coi trọng cải tạo người chung đem huấn luyện lừa dối mà qua. Hàn Ấn Đường gắt gao ninh, cải tạo người phần lớn chỉ có hơn 10 tuổi. Trong lòng trí, giá trị quan nhất mơ hồ thời điểm bị mạnh mẽ đắp nặn thành nhất hèn mọn phục tùng giả. Vì sinh tồn, chỉ có thể không tiếc hết thảy đại giới dung đi vào. Sân thể dục bên kia, huấn luyện sau khi kết thúc, dạy dỗ giả nói một cái đơn giản chuyện xưa. Một vị C cấp học viên ở tiếp thu cao nguy cải tạo sau trực tiếp biểu nhập A cấp. Sắp bị phòng thí nghiệm phải cái thứ nhất nhiệm vụ. Bên cạnh là một chương chương nóng lòng muốn thử mặt. Vu Cẩn quay đầu, ở điên đảo vặn vẹo R-code căn cứ. Tiếp thu cải tạo, tiếp thu cao nguy cải tạo đều bị coi là anh dũng vinh quang. Đây là sở hữu cải tạo giả thơ ấu. Cũng là đại lão thơ ấu. Hắn bỗng nhiên xoay người. Vệ thời nhìn về phía tiểu ải tử. Ý bảo hắn đừng ngốc đứng ở sân huấn luyện. Chạy nhanh đuổi kịp, buổi tối 10 giờ lúc sau là chữa bệnh khí giới đổi thời gian. Hai người canh giữ ở đổi máy móc trước, Vu Cẩn chạy nhanh cướp cắm tạp, băng vải, dược phẩm chậm rãi từ băng truyền phun ra. Vệ thời một phen đem đồ vật bảo vệ, hô to, chạy, cách đó không xa, một khác đội cải tạo giả chính như hổ rình mồi. Đổi tới tay vật tư lập tức bị đoạt ở R-code căn cứ cũng là lơ lỏng bình thường. Hai người vẫn luôn chạy đến rừng cây nhỏ nội mới thở hổn hển dừng lại. Vệ thời mơ hồ lộ ra sung sướng ý cười. Giây tiếp theo lại nhanh chóng thu liễm mân y Vu Cẩn thấy đại lão ngồi định rồi. Chạy nhanh dựa gần cũng ngồi xuống. Các thiếu niên hãn dòng dòng cánh tay dán. Vệ thời bà vai hơi hơi cứng đờ. Này tiểu ải tử cùng thạch trái cây dường như quá mềm mại, đi chỗ nào đều phải dính cùng nhau. Nhưng mà chờ Vu Cẩn chủ động phải cho chính mình băng bó. Vệ thời dừng một chút, cuối cùng không có cự tuyệt, che kín miệng vết thương cánh tay bị triền một tầng băng vải. Tiểu ải từ đầu ấm áp thật sự, băng vải thượng như là bị đồ một tầng mật, hương hương ngọt ngào, vệ thời vô ý thức liếm liếm môi. Tiểu ải từ tay nhìn cũng rất mềm mà ni Vu Cẩn thực mau đem đại lão cánh tay băng bó thành hầu bánh. Mì thụ, đánh cái mập mạp nơ con bướm, sau đó làm bộ lơ đãng muốn bắt tay tay. Vệ thời bỗng nhiên bị chọc trúng trong lòng suy nghĩ, trừng lớn đôi mắt, quay đầu rút tay về, nhặt về tới ngày đầu tiên cứ như vậy, không bị kiềm chế, về sau còn không biết sẽ cái dạng gì. Vu Cẩn ủ rũ thu tay lại, nhưng mà thực mau liền đánh lên tinh thần, hắn yêu cầu từng bước một đạt được đại lão tín nhiệm. Không vội với hiện tại, bên người không khí chợt lạnh chợt nhiệt, bên tai điện lưu thanh lại lần nữa vang lên, Vu Cẩn cơ hồ có thể nhìn đến dụng cụ lục quang lập lòe. Hắn tại ý thức thế giới đãi không được lâu lắm, cần thiết rút khỏi nghỉ ngơi đi thêm tiếp tục, chờ đến hai người băng bó xong, vệ thời nhìn mắt mơ màng sắp ngủ tiểu ải tử, tự giác đem người lãnh hồi ký túc xá. Ký túc xá có hai chương đơn sơ giường xếp. Một chương lũy chăn, một chương rỗng tuếch, Vu Cẩn nhìn mắt dán ở không trên giường đánh số. So đại lão muốn dự trước 60 hào. Xài chung trên bàn còn giữ viết có tiền nhiệm bạn cùng phòng tên giáo tài. Hết chương.